Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 753, cha đi. Trời sáng, ánh mặt trời không tệ, gió nhỏ vừa vặn, cái này vốn nên là hơn tốt đẹp một ngày. Nhưng đối với đại sở Hoàng đế Dương Cạnh mà nói, ngày này chỉ là có nhiều chút hỏng bét lòng tin tức, để cho hắn càng phiền não. Đi qua một đêm không ngừng kiểm kê, đại lý tự người kiểm kê đi ra ngoài tồn kho hiện bạc còn dư lại không tới 70.000 2.800.000 lượng. Đại sở hôm nay dựa vào kéo dài tánh mạng bạc, chỉ như vậy bị người ta đánh cháo đổi đi. Đã từng là đại sở nhất hưng thịnh thời điểm, đại sở hộ bộ bạc trong kho tích chữ bạc hơn đến đếm cũng đếm không nhiều tới đây. Phải kể tới mà nói, cũng là đếm lấy ức kế. Tin tức đưa đến ngự thư phòng, vị này trẻ tuổi đế vương tựa như lập tức già 30 tuổi. Cả người cũng già, để cho người nhìn giống như là một vị tuổi xế chiều ông già. Hoàng đế há miệng một cái, hoặc giả là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng liền một chữ cũng không nói ra miệng. Hắn thậm chí liên phát giận đều không nổi giận, vậy không có khí lực nổi giận. Vịn bàn ngồi xuống một khắc kia, nhìn về phía hoàng đế mọi người, đau lòng cũng muốn đi đỡ hắn một cái. Sau hồi lâu, hoàng đế hỏi một câu, Quy Nguyên Thuật đi chỗ nào? Hồi bệ hạ, đại lý tự khanh đi tội thần Diêu Chi Động trong nhà. Lúc này hiện đang kê biên tài sản. Trả lời hoàng đế chính là nội thị tổng quản Chân Tiểu Đao. Lúc nói chuyện, hắn mỗi một chữ cũng không dám quá lớn tiếng. Biết, hoàng đế gật đầu một cái. Lần nữa trầm mặc xuống, ngự thư phòng bên trong lập tức liền an tĩnh, liền đám người tiếng hô hấp cũng lộ vẻ được lớn lên. Vì vậy mọi người ngay cả hô hấp cũng đổi được dè đặt. Chân Tiểu Đao trong lòng một cái kính nhi khẩn cầu trời xanh. Có thể ngàn vạn không muốn lại tới cái gì tin tức xấu. Lại có cái gì tin tức xấu, bệ hạ có thể đều phải không nhịn được, nhưng mà tin tức xấu vẫn phải tới. Có từ anh hùng đại hội bên kia chạy tới lễ bộ quan viên, vội vàng đến ngoài ngự thư phòng bên, thở dốc thanh âm liền ở người trong phòng đều nghe được. Bệ hạ, Chân Tiểu Đao thử kêu một tiếng, ánh mắt có chút thật thà. Hoàng đế ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chân Tiểu Đao. Chuyện gì? Lễ bộ thị lang Dương Vãn, Dương đại nhân cầu vào. Hoàng đế gật đầu, kêu vào đi. Lễ bộ thị lang Dương Vãn vội vàng đi vào, cúi người quỳ sụp xuống đất. Bệ hạ, hoàng đế hỏi, vậy là cái gì tin tức xấu? Dương Vãn ngẩng đầu lên nhìn hoàng đế một mắt, rồi lập tức cúi đầu xuống, thanh âm hơi có chút run rẩy nói, đêm qua bên trong có đại lý tự quan viên liền đêm ở doanh trại bên kia bắt được mấy chục người. Hoàng đế ngẩn ra, Quy Nguyên Thuật đêm qua bên trong không phải nguyên đêm đều ở đây hộ bộ bạc kho bên kia sao? Một đêm không ngủ, lại chạy tới Diêu Chi Động trong nhà kê biên tài sản. Còn có thời gian phân phát người đi anh hùng đại hội doanh trại bên kia bắt người. Hoàng đế hỏi, bắt đều là người nào? Quy Nguyên Thuật tại sao không có báo lên? Chân Tiểu Đao vậy sửng sốt. Hắn cúi người trả lời, đại lý tự khanh người, không có nghe nói có phân phát đi doanh trại bên kia. Chỉ là bạc kho bên kia nhân thủ của bọn họ cũng không đủ dùng. Lại đi Diêu Chi Động trong nhà, Dương Vãn cũng là hoàng tộc xuất thân, trên người có phong tước, cho nên ở hoàng đế trước mặt, dầu gì còn chưa đến nỗi hù được liền lời cũng không dám nói. Hắn quỳ xuống những lời ấy nói, thần bây giờ nghĩ, đêm qua bên trong đến doanh trại có lẽ căn bản cũng không phải là đại lý tự người. Hoàng đế khẽ cau mày, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì vậy, Dương Vãn đem tối hôm qua anh hùng đại hội doanh trại chuyện nói tường tận một lần. Ngày hôm qua đêm xuống không lâu, có một đội đại lý tự người tới doanh trại, cầm đại lý tự khanh Quy Nguyên Thuật lệnh bài, bảo là muốn bắt người tra án. Dương Vãn dĩ nhiên biết bệ hạ đang để cho Quy Nguyên Thuật điều tra vụ án, cho nên căn bản cũng chưa có hoài nghi, huống chi những cái kia trên người quan phục, phối sức, binh khí, thậm chí lệnh bài cũng tuyệt đối không nhìn ra là giả. Những thứ này đại lý tự người vào doanh trại, sau đó liền bắt đầu dựa theo danh sách bắt người. Không bao lâu bắt liền có lớn mấy chục người. Sau đó liền hạ lệnh đánh trống, triệu tập tất cả ở tại anh hùng đại hội doanh trại người. Lập tức đến trên giáo trường tập hợp, mấy chục ngàn người ở trên đường chính náo loạn một ngày. Thừa dịp loạn đả đập cướp đếm không hết, rất nhiều người đều là mới trở lại doanh trại không lâu. Hắn cửa bỏ mặc tình nguyện còn chưa tình nguyện, được vời tập hợp đến trên giáo trường chờ đợi. Không lâu sau, đại lý tự người ngay tại trên đài cao ngay trước mọi người thẩm tra xử lý những cái kia người bị bắt. Kết quả Dương Vãn càng nghe càng sợ, càng nghe càng cảm thấy không đúng. Người bị bắt đang dùng hình, sau đó rất nhanh thì có người cung khai. Hơn nữa cung khai rất tường tận, nhưng chính là chiêu này khai ra đồ. Cầm Dương Vãn hù được lúc này liền khuyên đại lý tự người tạm thời dừng lại tra hỏi. Nhưng mà đại lý tự người hoàn toàn không cho hắn một chút mặt mũi. Tiếp tục thẩm vấn, một cái trong đó cung khai người nói ra trước mặt mọi người. Hắn là hộ bộ thượng thư Trịnh Thác Hải người, được an bài vào anh hùng đại hội, nói là sẽ tham gia tỉ thí. Thật ra thì đều đã bên trong định hắn tương lai sẽ được cái gì chức vị. Người như vậy nếu như một cái hai cái khá tốt, bị bắt mấy chục cái, không phải Trịnh Thác Hải an bài, chính là tể tướng Diêu Chi Động an bài. Bọn họ lời khai cơ hồ giống nhau như đúc, bởi vì bọn họ tới anh hùng đại hội nhiệm vụ vốn là giống nhau như đúc. Dương Vãn vốn cho là đại lý tự người đến chỗ này sẽ kết thúc, nhưng mà không nghĩ tới, đại lý tự người tại chỗ yêu cầu những cái kia người bị bắt xác nhận còn có ai là bọn họ đồng đảng. Lần này được không? Tại chỗ chỉ nhận ra mới có thể có hơn 100 người. Trong đó còn có nhiều ít không có bị chỉ nhận ra quỷ mới biết. Những người này đều là trong triều đình các nhân vật lớn an bài vào anh hùng đại hội. Hơn nữa không có ngoại lệ chút nào, đều đã bên trong định chức vị. Nói cách khác, cái này anh hùng đại hội nơi nào còn có cái gì cái gọi là công bằng công chính có thể nói. Bỏ mặc những cái kia từ vùng khác chạy tới Đại Hưng thành giang hồ khách thật lợi hại, tỉ thí thời điểm thành tích như thế nào, cuối cùng bọn họ cũng đều chỉ là có thể làm cái binh mà thôi. Tất cả sĩ quan đều bị bên trong định. Lần này doanh trại liền nổ. Lúc này đã sắp đến trời sáng thời điểm, cũng là thời điểm tối tăm nhất, mà đưa đến tràng diện này mất khống chế những cái kia đại lý tự người rất nhanh liền biến mất không gặp. Thật giống như quỷ mị như nhau, vô căn cứ sẽ không có. Những cái kia tức giận giang hồ khách, lục lâm khách thật giống như lan tràn đi ra biển lửa. Đầu tiên là một cây đuốc đốt doanh trại, sau đó xông lên đầu đường, khắp nơi đánh đập, mà 13 cửa đề đốc mới vừa bị giết. Tuần thành binh mã ti không người chỉ huy điều động, tình cảnh không cách nào khống chế. Dương Vãn đi suốt đêm đến Thế Nguyên Cung yêu cầu gặp Hoàng đế. Nhưng mà đến cửa cung, nhưng bởi vì không có cho đòi thấy ý chỉ mà không được đi vào. Hắn khuyên can mãi, người giữ cửa cũng không cho mở, nói đúng không cảm đảm trách. Cũng may là đợi nửa giờ không tới, đến mở cửa cung thời gian, Dương Vãn lúc này mới có thể đi vào bẩm báo tin tức. Bệ hạ, còn xin nhanh chóng tập trung cấm quân dẹp loạn. Mấy chục ngàn người xông lên phố lớn, khắp nơi đều đang đánh đập. Lại trễ một chút, sợ là trong kinh thành toàn bộ cũng phải loạn. Hoàng đế nghe Dương Vãn nói xong câu này nói thời điểm, trên mặt đã không có một tia huyết sắc. Cái này anh hùng đại hội, còn có thể trông cậy vào mờ. Vậy 70 đến 80 nghìn người, vốn nên trở thành hoàng đế Dương cạnh trong tay một tấm nổi danh, sẽ trở thành là một chi quân đội. Nhưng mà hiện tại lại trở thành 70 đến 80 nghìn quân phản loạn. Cái này nguyên bản còn có thể miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh đô thành, trong nháy mắt liền lâm vào dầu sôi lửa bỏng bên trong. Các ngươi là muốn tức chết chẫm mà. Hoàng đế một búng máu phun ra ngoài, người liền trực tiếp từ trên ghế tài đi xuống. Ngự thư phòng bên trong, một trận kinh hô, hoàng đế đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Người cả phòng kinh hoàng thất thố, mà trong Đại Hưng thành cục diện hỗn loạn này ai tới thu thập? Lúc này mọi người mới hoảng sợ phát hiện, không người nào có thể đứng đi ra thu thập cục diện. Tể tướng Diêu Chi Động, Ở đó, 70 đến 80 nghìn người loạn trước bị điều tra. Thời gian tựa hồ bóp đúng tựa như Binh Bộ Thượng Thư. Binh Bộ Thượng Thư Triệu Tẫn Trung đã bị những người đó đánh chết à? Binh Bộ Thị Lang Tưởng Thiên Năng đã trốn à? Hộ Bộ Thượng Thư. Hộ Bộ Thượng Thư Trịnh Thác Hải cũng bị những người đó đánh chết à? Còn có 13 cửa đề đốc cũng bị bọn họ đánh chết à? Có năng lực ra mặt người lập tức cũng bị mất. Lúc này, liền nội thị tổng quản Chân Tiểu Đao cũng kịp phản ứng, tựa hồ có cái gì không đúng. Nhưng mà lúc này mới phản ứng được thì có ý nghĩa gì chứ? Không người chủ trì đại cuộc, trong Đại Hưng Thành loạn liền sẽ kéo dài nữa. Dù là cuối cùng những người đó sẽ ở bạo loạn sau đó thoát đi Đại Hưng Thành. Có thể Đại Hưng Thành há chẳng phải là đã bị phá hại mình đầy thương tích. Mà cái gọi là anh hùng đại hội, hoàn toàn biến thành một cái náo nhiệt. Ngự y khẩn cấp chữa trị dưới. Hoàng đế ở hơn 2 tiếng sau đó rốt cuộc tỉnh lại. Mạnh chống tinh thần, hoàng đế hạ lệnh cấm quân lập tức điều động, duy trì đô thành trị an. Hắn ngắm nhìn bốn phía thời điểm mới phát hiện, thành tựu đại sở hoàng đế. Hắn lại là mau không người nào có thể dùng. Thấy đại lý Tự Khanh Quy Nguyên Thuật quỳ xuống cách đó không xa. Ánh mắt của hoàng đế bỗng nhiên trợn to. Nhưng mà vào giờ khắc này hắn cũng đã rõ ràng. Những cái kia đưa đến cục diện như vậy đại lý Tự người. Không thể nào là Quy Nguyên Thuật phái đi. Có một cái tay. Trong bóng tối chừng hết thảy các thứ này. Cầm hắn vị này đại sở đế vương cũng siết ở trong lòng bàn tay. Bị người ta tùy tùy tiện tiện cầm nạn. Mà chủ nhân của cái tay kia. Vân Đạm Phong Khinh. Không cần quý. Chậm biết cùng ngươi không liên quan. Hoàng đế chậm một cái khí sau nói. Người mau sớm chỗ đi đưa nội loạn chuyện. Trấn an người dân. Khôi phục trật tự chậm hiện tại. Chậm bây giờ chỉ có thể dựa vào ngươi. Quy Nguyên Thuật vội vàng dập đầu. Sau đó đứng dậy nhanh chóng rời đi. Mà vào giờ phút này. Quy Nguyên Thuật cũng đã kém không nhiều, có 2 ngày 2 đêm cũng không có ngủ qua. Nhìn sắc mặt đều có chút không rõ ràng. Huệ Xuân Thu, người cùng hắn cùng đi. Hoàng đế lại phân phó một tiếng. Đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu vội vàng đáp ứng. Chạy ra ngoài đuổi kịp Quy Nguyên Thuật. Quay về đại nhân, Huệ Xuân Thu đuổi theo sau hỏi. Người có hay không đầu mối? Ta làm sao cảm giác tất cả chuyện hiện tại đã có thể xỏ sâu? Quy Nguyên Thuật cười khổ một tiếng. Ta cũng mới tỉnh ngộ lại. Thoạt nhìn là người không liên hệ nhau chuyện. Nhưng mà từ vừa mới bắt đầu, thì có người muốn đem anh hùng đại hội phá hủy. Huệ Xuân Thu gật đầu một cái. Người này sẽ là ai chứ? Hắn nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Quy Nguyên Thuật lần nữa cười khổ. Sẽ là ai? Còn có thể là ai chứ? Cái này tất cả chuyện, đều là ở đó một người sau khi đến mới phát sinh. Mà ở trong mắt tất cả mọi người. Người kia chỉ là một không học vấn nên không có làm được gì bại gia tử. Có lẽ, lúc này Quy Nguyên Thuật đứng ở cả triều văn võ trước mặt tuyên bố. Chuyện này chính là tào độ nơi là. Cả triều văn võ cũng không có mấy cái tin tưởng Quy Nguyên Thuật. Thậm chí còn có người biết nói. Quy Nguyên Thuật, ngươi có phải hay không chân thực không tra được người này? Cho nên tùy tiện chỉ cho vậy đứa con phá của. Ai có thể tin tưởng? Tào Độ trong bóng tối chủ mưu hết thảy các thứ này. Từng bước, cơ quan tính hết, giống như điêu khắc ra một kiện khéo léo tuyệt vời chân ngoạn. Không tì vết chút nào, mà để cho Quy Nguyên Thuật không cách nào nói ra cái tên này nguyên nhân. Là bởi vì là dưới tay hắn mấy cái tốt nhất huynh đệ. Cũng cầm lấy Tào Độ chỗ tốt, vụ án này nếu như lại tra được, thật bị hắn tìm được chứng cớ chứng minh là Tào Độ nơi là. Kết quả kia là cái gì chứ? Huệ đại nhân, Quy Nguyên Thuật nhìn về phía Huệ Xuân Thu. Ta có chuyện trước phải hồi đại lý Tự một chuyến. Ngươi đến cấm quân trung đẳng ta. Ta sau này liền đến. Huệ Xuân Thu gật đầu một cái. Vậy ngươi mau chút, ta đi trước gặp cấm quân tướng quân. Quy Nguyên Thuật đáp một tiếng. Sau đó nặng nề khạc ra một hơi. Hắn ra Thế Nguyên Cung. Thấy Trịnh Thuận Thuận Triệu Sơn Ảnh bọn họ bốn cái còn đang chờ. Bốn người đều là giống nhau tiêu tụy. Cùng ta đi một chuyến quan dịch. Quy Nguyên Thuật khởi công. Bốn người cũng đều đi theo khởi công. Bọn họ nhìn nhau xem, cũng cảm thấy sự việc bất đại đối kính. Cùng bọn họ đến quan dịch thời điểm, nơi nào còn có thể tìm được Lý Sất bọn họ. Quan dịch đã trống, hỏi quan dịch người, trả lời nói tiểu hầu gia bọn họ sáng sớm liền ra cửa. Bảo là muốn đi xem náo nhiệt, cho nên ai cũng không hoài nghi. Trương Hữu Nóc theo bản năng hỏi một câu tìm không tìm. Quy Nguyên Thuật thở dài nói, lúc này, đại khái cũng sớm đã ra khỏi cửa thành nghênh ngang mà đi liền đi. Sợ là lúc đi còn sẽ đắc ý cười to ba tiếng. Hắn chậm rãi đi vào Lý Sất cư trú căn nhà kia. Sau đó thấy trên bàn có một phong thơ. Hắn có chút gấp bách đem tin mở ra. Trên giấy viết thư cũng chỉ có ngắn ngủi mấy hàng chữ. Những ngày qua vẫn luôn ở cái hố ngươi. Ta trong lòng thật sự là, cũng không có cái gì áy náy. Hơn nữa còn rất vui vẻ. Không quá ta còn nhớ, đã đáp ứng cho ngươi đổi bộ đồ mới. Như ngươi chịu tới Ký Châu, đình úy phục cùng tướng quân giáp, ngươi có thể đảm nhiệm chọn một mà thôi. Ký tên cha ngươi, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.